Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386 ngươi hiện tại chính là Tô Nhiễm. Nói, nàng từ gối đầu phía dưới lấy ra tới một cái đồ vật nhét vào Tô Nhiễm trong tay, Tô Nhiễm nhéo nhéo. Phát hiện là một cái nho nhỏ túi tiền, còn không có nàng nửa bàn tay đại, đang muốn thu hồi tay. Không nghĩ tới Ngô Tiên Cô đột nhiên chảo một cái đã bắt được nàng. Kia sức lực đại đến trực tiếp đều đem nàng cấp túm đến đi phía trước một oai. Liền oai tới rồi Ngô Tiên Cô trước mặt, Ngô Tiên Cô cũng ngẩng đầu. Đem kia hai cánh còn dính huyết môi kề sát ở Tô Nhiễm bên tai. Dồn dập thở hổn hển đối nàng nói. Thứ này ngươi tùy thân mang theo. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm ngàn vạn không cần mở ra. Đến lúc đó nó có lẽ có thể bảo ngươi một mạng. Còn có Nguyệt tỷ nhi, hiện tại ngươi đừng mang nàng đi, chờ quay đầu lại nàng dượng bọn họ bán nàng thời điểm. Ngươi lại đi đem nàng mua đi là được, đến nỗi về sau, nàng đi theo ngươi, ngươi ngàn vạn đừng làm cho nàng lại dính ta mấy thứ này. Kêu nàng đương cái phổ phổ thông thông nữ hài tử, hảo hảo trưởng thành tìm cá nhân ra đem nàng cấp gả cho. Là đủ rồi, là tận toàn thân sức lực nói xong này đó, tay nàng liền đột nhiên buông ra, người thật mạnh rớt trở lại trên giường, kia gầy trơ cả xương thân thể cùng phía dưới ngạnh băng băng ván giường chạm vào nhau. Phát ra bùm một tiếng trầm đục, Tô Nhiễm theo bản năng tưởng tiến lên đi đỡ nàng. Nhưng Ngô Tiên Cô lại xua xua tay, có thể, người đi đi, về sau đều không cần lại đến. Nên cùng ngươi nói ta đều nói xong, Tô Nhiễm dừng một chút. Trung Quỳ vẫn là xoay người rời đi, thấy nàng ra tới. Phía trước ngăn lại Lý Nhị Hán Tử vội hỏi nàng, các ngươi đều nói chút cái gì? Tô Nhiễm lắc đầu, chậm rãi đi phía trước đi. Lý Nhị lập tức tiến lên, lại cầm tay nàng, trên người của ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Lý Nhị chạy nhanh đem bên hông túi tiền hái được xuống dưới, Tô Nhiễm tiếp. Nhận tới, trực tiếp đưa cho cái kia hán tử. Nàng sở dĩ sẽ như vậy, cũng cùng ta thoát không khai can hệ. Chính là ta không hiểu vài thứ kia, cũng không có khác tỏ vẻ, cũng chỉ có thể cho các ngươi một ít tiền. Thỉnh các ngươi cho nàng mua điểm thứ tốt bổ bổ đi. Liền tính không được, cũng tốt xấu làm nàng đi được thoải mái một chút, hán tử lập tức đem túi tiền cấp tiếp qua đi. Tính ngươi còn có điểm lương tâm. Hảo, nơi này không các ngươi sự, các ngươi đi thôi, Lý Nhị lại trên lưng Tô Nhiễm, xoay người đi nhanh liền đi, hai người vừa đi, còn mơ hồ nghe được sau lưng một người ở âm u nói. Thiết, hắn còn bảo bối nàng Lý. Chờ hắn biết hắn trên lưng bối rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Xem hắn đến lúc đó không dọa khóc. Tô Nhiễm đôi tay đột nhiên nắm chặt. Nàng cũng nhận thấy được Lý Nhị nâng nàng cái mông tay nắm thật chặt. Nhưng lập tức, hắn lại thả lỏng khai đi. Tiếp tục ngẩng đầu mà bước đi phía trước đi rồi. Hai vợ chồng ra ngọn núi này. Mãi cho đến Ngô Sơn thôn bên cạnh kia tòa ngô trên núi. Lý Nhị mới chậm rãi thả chậm bước chân, Tô Nhiễm vỗ vỗ vai hắn. Người phóng ta xuống dưới, Lý Nhị lập tức buông tay, Tô Nhiễm hai chân chấm đất. Nàng lập tức nhìn hắn, người liền không hỏi xem, Ngô Tiên Cô đều cùng ta nói gì đó sao? Nói gì đó, Lý Nhị liền hỏi, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, nàng rốt cuộc chứng thực, ta đích xác không phải Tô Nhiễm. Chân chính Tô Nhiễm sớm tại mấy năm trước đã bị Tô Huyên đẩy ngã ở đá phiến thượng một đầu đâm. Chết Nga, nam nhân gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết Tô Nhiễm lại không cấm cười. Kỳ thật ngươi sớm đoán được đúng hay không? Nam nhân gật đầu, kỳ thật ta cũng sớm nghĩ tới. Bằng không ta thật không có biện pháp giải thích vì cái gì ta sẽ như vậy nhiều trong thôn nữ hài tử. Đều sẽ không đồ vật. Chính là, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến nay đó, lòng ta liền sợ hãi. Ta thích nương, thích toàn ca nhi an ca nhi, cũng thích trong thôn người, thậm chí ở trong thôn quá mỗi một ngày. Ta nếu là không phải Tô Nhiễm, ta đây là ai, ta cùng bọn họ còn có quan hệ sao? Bọn họ nếu là đã biết, bọn họ lại còn có thể hay không nhận ta? bọn họ có thể hay không cảm thấy là ta đoạt tô nhiễm mệnh. Sẽ buộc ta lui ra ngoài, đem tô nhiễm mệnh còn trở về. Còn có, bất chi bất giác, tô nhiễm liền một người lải nhải nói rất nhiều, nhìn nàng thảm đạm cười. Lo chính mình đem trong lòng sở hữu sầu lo đều một cổ não tung ra tới. Lý Nhị ánh mắt kiên dần dần trở nên đen tối không rõ, vẫn luôn chờ đến nàng nói xong. Hắn mới nặng nề mở miệng, sẽ không ân, tô nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, Lý Nhị lại nói một lần. Sẽ không, chúng ta đều thích ngươi, tô nhiễm cười cười, lại tưởng nói chuyện, không nghĩ tới cái này không tốt lời nói nam nhân thế nhưng dành trước một bước cắt đứt nàng. Ta thích ngươi, ta chỉ cần ngươi. Tráng ca nhi bọn họ cũng giống nhau, chính là, nương bọn họ, ngươi khi bọn hắn trong lòng thật không có phát hiện sao? Lý Nhị chỉ hỏi, tô nhiễm một đốn. Lý Nhị đôi tay đáp ở nàng trên vai. Bọn họ đều không phải ngốc tử. Ngươi dị trạng bọn họ cũng đều xem ở trong mắt. Chính là, bọn họ chưa từng có nghi ngờ quá ngươi. Ngược lại không ngừng vì ngươi đủ loại hành vi tìm lấy cớ. Vậy thuyết minh bọn họ là hy vọng ngươi lưu lại, đến nỗi đã đi tô nhiễm, bọn họ tuy rằng đau lòng, nhưng trong lòng cũng đã sớm tiếp nhận rồi nàng rời đi sự thật. Dừng một chút. Hắn lại nói năng có khí phách nói câu, ngươi hiện tại chính là tô nhiễm trái tim run rẩy. Nàng cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân lại không cấm thở dài khẩu khí. Lại một phen ôm chặt nàng. Đại trưởng ấn nàng cái ót, đem nàng đầu cấp ấn tiến hắn cổ, tô nhiễm thuận theo dựa vào trên người hắn. Nghe trên người hắn dương cương hơi thở, chậm rãi nhắm mắt lại, nam nhân lẳng lặng ôm lấy nàng. Mới chậm rãi mở miệng, là người đều có bí mật, không ngừng ngươi ta, có một số việc, có thể cùng thân mật nhất người ta nói. Thật có chút sự tình, ai đều không thể nói, chỉ cần trong lòng có cân đòn. Biết cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng cũng không có tổn hại người ý niệm, người khác cũng sẽ không tưởng những cái đó ý biến thái. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nương bọn họ cũng đều là thiện lương người, hảo. Ta đã biết, tô nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, Lý Nhị lúc này mới buông ra tay, tô nhiễm ngẩng đầu. Nàng hướng hắn dạng khai một mặt cười, thật không nghĩ tới. Người nguyên lai cũng như vậy sẽ an ủi người, nam nhân lập tức mặt đỏ lên. Xấu hổ quay đầu đi, tô nhiễm chủ động nắm lấy hắn tay. Hôm nay ta tâm tình không được tốt, tuy rằng ngươi khuyên qua, nhưng ta còn là không nghĩ sớm như vậy liền hồi trong thôn đi. Ngươi dẫn ta ở trên núi đi dạo được không? Hảo, nam nhân chạy nhanh gật đầu, Lý Nhị nói chuyện giữ lời. Này một cái buổi chiều. Hắn liền mang theo tô nhiễm ở trên núi hảo hảo đi rồi một chuyến. Hắn mang theo nàng đi trên cây trích dã quả, đi bên dòng suối nhỏ câu cá, hai vợ chồng còn đốt cái đống lửa cùng nhau cá nướng ăn. Hai người điên điên nháo nháo, vẫn luôn nháo đến sắc trời sắt hắc, tô nhiễm mới lại bỏ lên trên Lý Nhị bối, làm hắn cõng chính mình về nhà đi, ghé vào người nam nhân này trên lưng. Cảm thụ được thân mình theo hắn từng bước một hướng dưới chân núi đi đến. Tô nhiễm nhìn nhìn lại chu vi đã u tĩnh một mảnh núi rừng. Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong thôn sinh hoạt tuy rằng kham khổ, lại cũng dương dương tự đắc, chỉ tiếc, như vậy thoải mái nhật tử không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ. Ta có thể trộm tới mấy năm nay, đã là trời cao phù hộ ân, ta cũng là, nam nhân gật đầu nói. Tô nhiễm cười cười. Lại đem mặt dán ở hắn trên lưng, hai vợ chồng trở lại trong thôn. Thiên đều đã toàn đen, hoàng thị vài người ở nhà gấp đến độ xoay quanh, khó khăn xem bọn họ trở về. Hoàng thị vội vàng chào đón, nhiễm tỷ nhi, các ngươi đi đâu đây là, cả ngày đều không thấy bóng người. Ta kêu tráng ca nhi bọn họ nơi nơi tìm cũng tìm không thấy. Đều mau cấp chết ta, kia từ tâm mà phát giao thoa. Làm tô nhiễm trong lòng ấm áp, ta không phải sớm cùng ngài nói sao? Hôm nay chúng ta muốn đi trên núi đi một chút, tô nhiễm nhẹ giọng nói, kia cũng không thể vừa đi. Một ngày a, hoàng thị khẽ gọi, hai mẹ con nói chuyện thời điểm. Tráng ca nhi huynh muội mấy cái cũng lại đây. Tráng Ca Nhi hướng Tô Nhiễm trên người ngửi ngửi. Hắn lập tức kêu to. Nương ngươi ăn vụng cá nướng. Còn có trái cây. Biến Ca Nhi theo sát kêu Tô Nhiễm mặt đỏ lên. Nàng vội vàng đối Lý Nhị nháy mắt. Lý Nhị liền từ trong lòng ngực móc ra một bao hôm nay trích dã trái cây cho mấy tiểu tử kia tiểu. Gia hỏa nhóm có ăn. Bọn họ đều không hề hỏi nhiều. Đều vui mừng phủng trái cây đi ăn, Hoàng thị cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là lên núi đi chơi à. Khó trách ta hỏi các ngươi đi làm gì ngươi không chịu nói ngươi Lý. Ngươi đứa nhỏ này, tưởng chơi liền chơi bái. Này lại không phải cái gì đại sự. Như vậy thân mật ngữ khí. Lại kêu Tô Nhiễm trong lòng đau xót nương. Đã biết, Hoàng thị cười gật đầu. Việc này ta bảo quản bất hòa người khác nói. Cho ngươi lưu trữ mặt mũi. Bất quá, ngươi tuy rằng đương nương, khá vậy mới hai mươi mấy tuổi, thích chơi cũng là bình thường. Ở nương trong mắt, ngươi vẫn luôn là cái hai tử, ngươi chơi cũng là hẳn là. Nương, Tô Nhiễm bị nàng những lời này làm cho hốc mắt hơi ướt. Nàng nắm chặt Hoàng thị tay. Về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Ngươi liền cùng như bây giờ là đủ rồi. Nương cũng đã thỏa mãn. Hoàng thị cười tủm tỉm sờ sờ nàng đầu. Nương đời này có thể dưỡng ra cái ngươi như vậy khuê nữ. Nương đã cảm thấy mỹ mãn. Tô Nhiễm nghe xong, nàng cũng không cấm cong cong môi. Vui vẻ nở nụ cười. Hết chương.